Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phong bạo giáo dục. Trừ bỏ Galileo đảm nhiệm hiệu trưởng ở ngoài, dân chính quan Ba Sơ còn đề cử một người gọi là Stanford lão giả, tới đảm nhiệm phong bạo Castle giáo dục quan. Tên này gọi là Stanford lão giả, nguyên lai là ở Europa đại lục đông phương cường đại nhất Byzantine đế quốc thủ đô Thản Đinh Bảo đại học đảm nhiệm giáo thụ, nhưng là theo Thản Đinh Bảo bị áo mạn đế quốc cấp cống hiến, Stanford cũng theo lưu dân cùng nhau thoát đi thủ đô Thản Đinh Bảo, ở cơ duyên xảo hợp dưới tới phong bạo Castle, trở thành phong bạo Castle sơ cấp học viện hiệu trưởng. Nguyên bản dựa theo phong bạo Castle điều kiện, trên cơ bản là không có khả năng lưu lại như vậy chứ danh giáo thụ. Nhưng là liền giống như Galileo tiến sĩ giống nhau, Stanford đối với lúc trước giáo đình thánh thành ngồi xem Thản Đinh Bảo bị áo mạn đế quốc công hãm, phi thường oán giận, bởi vì Thản Đinh Bảo chi sở hữu nhược thế nguyên nhân, chính là bởi vì đã từng giáo đình quân mượn dùng lùng bắt dị đoan khẩu hiệu công hãm quá Thản Đinh Bảo một lần, hơn nữa cướp đoạt Thản Đinh Bảo tài lực, làm cho cả Byzantine đế quốc thực lực đại hàng, làm Thản Đinh Bảo cao cấp phần tử trí thức. Stanford đương nhiên minh bạch cái gọi là lùng bắt dị đoan khẩu hiệu là cỡ nào dối trá, đơn giản chính là giáo đình nhìn đến Byzantine đế quốc thật sự quá cường đại, thậm chí đã uy hiếp đến bọn họ giáo đình thống trị, cho nên tìm như vậy một cái cớ tới đoạt lấy Byzantine đế quốc thủ đô, cuối cùng đạt tới suy yếu Byzantine sự thật, thậm chí mặt sau áo mạn đế quốc nhân cơ hội tiến công Thản Đinh Bảo. Này sau lưng cũng có giáo đình bóng dáng cùng duy trì, lấy Thản Đinh Bảo kiên thành, áo mạn đế quốc muốn cống hiến là một kiện phi thường gian nan sự tình. Nhưng là áo mạn đế quốc đột nhiên xuất hiện một đám phi thường hoàn mỹ công thành khí giới còn hiểu rõ lượng khổng lồ pháp sư đoàn đội, cho Byzantine đế quốc cuối cùng một kích, cuối cùng thủ đô luân hãm, lâm vào diệt vong bên cạnh. Mà lúc này giáo đình lại một lần phát huy hắn dối trá sắc mặt, ở Byzantine đế quốc sắp diệt vong thời điểm ra tới điều đình, át lệnh áo mạn đế quốc đình chỉ tiến công. Cuối cùng đã từng cường đại Byzantine đế quốc chỉ còn lại có nửa giang san kéo dài hơi tàn, không ai bì nổi Byzantine hoàng thất, cũng từ đây chưa gượng dậy nổi. Này hết thảy làm Stanford cảm thấy một loại thật sâu ghê tởm. Hắn hoài niệm lúc trước Byzantine đế quốc cường đại thời điểm phồn vinh cùng hưng thịnh, cũng kiến thức đến liên tiếp hai lần thủ đô bị công phá, tạo thành nhiều ít Byzantine bá tánh cửa nát nhà tan. Mà hết thảy này đạo hòa tác, chính là được xưng quang minh cùng chính nghĩa giáo đình cấp một tay chế tạo. Stanford muốn nói cho thế nhân giáo đình dối trá sắc mặt. Hắn mượn dùng lực lượng của chính mình tuyên dương trận này chiến tranh sau lưng chân tướng. Sau đó tại giáo đình cường đại là thực lực trước mặt, Stanford hành động không hề ý nghĩa. Ngược lại là bởi vì chọc giận giáo đình, Stanford bị sở phán quyết tông giáo cấp phán vì dị đoan. Bất quá liền ở muốn thượng hình phạt treo cổ giá điếu ti phía trước, Byzantine hoàng thất vẫn là làm ra chính mình cuối cùng nỗ lực, bí mật phái hoàng gia hộ vệ giải cứu Stanford, sau đó mang theo hắn bí mật rời đi Byzantine đế quốc lãnh thổ. Giáo đình sau lại cũng là kiểm chứng tới rồi này hết thảy. Bất quá bọn họ đã cho Byzantine hoàng thất một cái rất lớn giáo huấn. Hơn nữa áo mạn đế quốc công chiếm Thản Đinh Bảo lúc sau thực lực bành trướng thực mau, cũng yêu cầu một cái đối thủ tới chế ước bọn họ. Mà đối thủ này Byzantine đế quốc là lại thích hợp bất quá. Chỉ cần thủ đô còn ở áo mạn đế quốc một ngày, bọn họ đem chú định là vĩnh viễn địch nhân. Không thể không nói giáo đình này một đầu cho nhau chèn ép cân bằng thủ đoạn chơi phi thường thành thạo, trừ bỏ Byzantine hoàng thất cùng một ít cao tầng ở ngoài, sở hữu bá tánh đều là đem cừu hận ký thác ở áo mạn đế quốc trên người. Thậm chí rất nhiều bá tánh còn đối với giáo đình cảm kích mang đức. Dù sao cũng là giáo đình ở Byzantine đế quốc nhất nguy cấp thời điểm điều đình chiến tranh, làm cho bọn họ hoãn qua một hơi, tránh cho toàn bộ đế quốc luân hãm. Stanford từ Byzantine đế quốc thoát đi lúc sau. Trằn trọc rất nhiều thành thị. Càng chạy càng hẻo lánh. Cuối cùng đi tới phong bạo Castle. Vốn dĩ hắn liền tính toán như vậy mai danh ẩn tích cả đời qua đi tính. Giáo đình không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Kết quả không nghĩ tới phong bạo Castle thay đổi một cái gọi là đúc lĩnh chủ. Hắn hành động, quả thực so dị đoan còn muốn dị đoan. Đúc xuất hiện làm Stanford bốc cháy lên phản kháng giáo đình hy vọng. Đồng thời làm một cái cao cấp phần tử trí thức. Hắn cũng nhạy bén nhận thấy được đúc đối với giáo đình cũng không thích. Thậm chí là một loại cừu hận. Cái này làm cho Stanford quyết định cùng đúc hợp tác. Tham dự tới rồi phong bạo Castle giáo dục sự nghiệp bên trong. Đối với Stanford gia nhập, đúc cũng là thực vừa lòng. Khống chế giáo dục cơ hồ liền tương đương với khống chế tư tưởng. Stanford cùng giáo đình chi gian cừu hận, có thể cho hắn truyền bá dạy học lý niệm thời điểm. Sẽ không lại thiên hướng giáo đình kia một phương. Đúc phía trước nhất sợ hãi chính là chính mình tuyển một cái giáo dục quan. Kết quả dạy dỗ học sinh đi tín ngưỡng cùng sùng bái quang minh thần giáo. Đó chính là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Thu phục phong bạo Castle y dược xưởng cùng giáo dục quan sự tình lúc sau. Đúc cắn chặt răng bài trừ một bộ phận tài chính. Đối với nguyện ý đi học vừa độ tuổi hài đồng tiến hành trợ cấp. Kích thích bọn họ đi học động lực. Được đến sung túc học viên. Đối với đúc cái này hành động, Stanford cũng là tràn đầy tán dương. Giáo dục là một quốc gia cùng lãnh địa cơ sở. Đúc nguyện ý làm như vậy, liền đại biểu cho hắn có phi thường lâu dài tầm mắt. Cũng chính là một cái đáng giá đi theo lĩnh chủ. Như là Stanford như vậy tri thức phần tử. Nhưng không giống Cassia Hammer bọn họ này đó vũ phu hảo lừa dối. Muốn làm hắn khăng khăng một mực chính là yêu cầu một đoạn quá trình. Thu phục như vậy một việc lúc sau. Đúc tài chính lại một lần lâm vào hỏng mất trạng thái. Thậm chí so phía trước còn nếu không như. Kim khố trống không quả thực có thể nói là ăn thượng đốn không có hạ đốn trạng thái. Đối mặt tình huống như vậy. Đúc nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất có thể giảm bớt phong bạo Castle khủng hoảng tài chính phương thức. Cũng chỉ dư lại một loại. Đó chính là vay tiền. Vay tiền tự nhiên chính là muốn tìm chủ nợ. Giống nhau trên lãnh địa mặt phát sinh cùng loại với phong bạo Castle chuyện như vậy. Đều là tìm Frank đế quốc trung ương vay tiền hoặc là chi ngân sách. Bởi vì phong bạo Castle còn gánh vác nặng nề phòng ngự băng ma nhân vật. Frank đế quốc trung ương tài chính mỗi năm đều sẽ chi ngân sách chi viện. Nhưng là hiện tại bởi vì Frank đế quốc đã canh chừng bạo bảo ở vào từ bỏ trạng thái. Cho nên chi ngân sách cơ bản là không cần suy nghĩ. Hơn nữa năm trước Frank đế quốc cùng Milan đế quốc trận chiến ấy. Cũng làm Frank đế quốc nguyên khí đại thương. Hiện tại phương Bắc quân đoàn còn ở vào một loại trọng binh phòng thủ giai đoạn. Tài chính áp lực phi thường to lớn. Vay tiền cũng không có hy vọng. Mặt khác cũng chỉ có hướng Andorra thân vương mở miệng. Nhưng là lấy Andorra kia mập mạp keo kiệt bộ dáng. Hắn không từ phong bạo Castle trên người nhạn quá rút mau liền không tồi. Muốn từ hắn cái loại này làm ra tiền trên cơ bản không cần suy nghĩ muốn. Đương nhiên, đúc còn có cuối cùng một loại phương pháp. Đó chính là phát hành phong bạo Castle phiếu công trái. Trực tiếp từ phong bạo nơi này vay tiền. Phát hành quốc trái. Kỳ thật cũng là đời sau thường dùng một loại phương pháp. Đặc biệt là phong bạo Castle loại địa phương này. Cơ hồ là dân phú quốc nghèo điển hình. Bởi vì đúc kiếm lấy sở hữu tài chính. Kỳ thật đều tiền trả cho phong bạo Castle dân chúng. Bọn họ hiện tại đều có một chút dư tiền. Chỉ là thế giới này trước nay đều không có quá phát hành quốc trái khái niệm. Chính mình từ này đó lãnh dân trong tay vay tiền. Có thể thành công sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.